đòn báo thù cuối cùng của cơn lốc. Tính mạng tiền vệ trái treo trên đầu sợi tóc. Nữ thần cá đoạt ngôi vô địch. Cơn lốc hãy trở về với bóng đá chân chính. Khi bước vào cổng nhà, cậu bé như thấy giữa đống tường gạch đổ bên kia tường có bóng người. Cậu dao động. Cậu đứng lại, không biết nên vào tổ chim câu hay đi đoạn nữa xem thật có người theo dõi mình không. Cậu nghĩ ra rằng trong tổ chim câu có nhiều lối ra vào người ngoài không thể biết hết được. Ví như theo cầu thang phụ, cậu có thể ra được phố. Cậu nhìn sang bên kia đường lần nữa, không thấy ai cả. Mình tưởng tượng vậy, chứ có ai đâu. Bước vào cổng, cậu nghĩ như vậy. Ngõ nhà vắng vẻ, một chú chó con vô chủ đang sục mõm vào đống rác. Nhìn thấy cậu bé, chú chó cụp đuôi, nhe răng gừ gừ mấy tiếng rồi biến mất. Từ nhà Pekovac vang ra tiếng đàn phong cầm, một giọng lè nhè ê a hát, chắc là ông Pekovac lại thông họng rồi. Cậu bé nghĩ, cậu bước lên cầu thang. Từ tầng 2 ánh đèn le lói rọi xuống, mà nhút nghiêng ngó một lúc xem xét, cậu chợt rùng mình. Hình như có ai chạy ép sát tường. Cậu đứng im sợ sệt nghe ngóng. Những bước chân của ai đó nhẹ vọng lên. Trong luồng ánh sáng đục mờ, cậu thấy bóng người. Cậu bé vùng chạy. Cùng lúc cậu nghe thấy tiếng Romic vắp chu sắc. Đừng sợ, đợi ta bảo cái này. Tiếng nói đã thúc cậu bé chạy nhanh hơn. Nhảy vọt qua 2-3 bậc thang một lúc. Từ sau lưng cậu vẫn nghe thấy tiếng chân bước gấp cùng tiếng thở hổn hển của Romic. Lên đến tầng 2, cậu bé quay lại. Romic và Abdusak đã leo đến giữa tầng thang, đã bước lại gần cậu. Cậu lao đi, tay vớ được một thanh sắt, lấy hết sức cậu nện vào khung sắt rỉ của thang máy. Hành lang vắng vẻ, tối tăm như dao động, bừng thức bởi tiếng sắt kêu vang. Mày làm gì đấy? Tiếng kêu ngạc nhiên của Váp Du Sắc làm cậu bé giật mình, chạy tiếp đến chân cầu thang lên tầng trên. Như có tiếng cửa mở ở tầng 2. Perica, Perica, cậu bé gào lên. Lúc này Váp Du Sắc đã tóm được tay áo của Ma Nhút. Cậu bé vùng vẫy giãy giụa, chiếc áo cũ rách toang, cánh tay áo ở lại trong tay Romic. Ma Nhút nhảy vài bước lên tầng trên, cậu lao tới cửa nhà mình, hai tay đấm thình thịch vào cánh cửa. Chỉ có tiếng vọng trả lời cậu. Cửa vẫn đóng im ỉm. Cô ơi! Không ai trả lời tiếng kêu gào sợ hãi của cậu. Sau lưng cậu đã có tiếng chân người. Bóng người Váp Du Sắc hiện ra trong bóng tối lù mù của hành lang. Mình phải trốn theo đường thang nách. Ý nghĩ thoáng qua, cậu bé chạy ra hành lang nơi có cầu thang phụ. Chiếc cầu thang này đã bị sập gục xuống dưới tầng dưới. Mà Nhút còn nhớ lối xuống. Tay cậu nắm lấy những viên gạch trồi ra ở bức tường đổ, chân thả thõng cùa quạng tìm chỗ đặt. Chân cậu đã chạm vào viên gạch dưới thấp. Cùng lúc bóng người Váp Du Sắc chùm lên người cậu. Mày làm gì đấy? Cậu bé nghe thấy tiếng nói thở hổn hển. Cậu giật mình ngã bật ngửa người ra sau, đôi tay chới với tìm chỗ nắm nhưng không tìm thấy. Hai cánh tay quay cuồng tuyệt vọng như một tảng gạch. Cậu bé rơi dầm xuống tầng dưới. Hành lang bệnh viện trống trải, sáng màu sạch sẽ. Trên chiếc ghế dài có 5 người ngồi. Anh Stepanek, bác Lopotek và 3 đứa trẻ từ tổ chim câu Pereka, Mazaro và Paonka. Tất cả chăm chú nhìn vào cánh cửa trắng đối diện im lặng. Khi cánh cửa khẽ mở, tất cả nhất loạt đứng dậy. Một bác sĩ áo blue trắng đi lại gần. Thưa bác sĩ, anh Stepanek nói khẽ. Trong hai tiếng chứa đầy nỗi lo âu cùng niềm hy vọng, người bác sĩ nhìn huấn luyện viên bằng đôi mắt mệt mỏi. Tình hình khá nguy kịch, ông nói nhỏ chậm. Cậu bé vẫn chưa tỉnh lại. Huấn luyện viên tái mặt. Thưa bác sĩ hãy cứu lấy đứa trẻ, anh thì thầm. Bác sĩ nhún vai. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể. Những tiếng nói cuối cùng của bác sĩ bị chìm vào trong tiếng nức nở. Perica bé nhỏ úp mũ vào mặt, òa khóc nức nở dữ dội. Đôi vai nhỏ của cậu rung lên. Người bác sĩ bước lại gần cậu bé, đặt bàn tay trắng thon của mình lên vai cậu. Ông nói giọng xúc động. Đừng khóc chú nhỏ, các bác sẽ làm hết sức mình. Cậu bé quay lại, trên khuôn mặt đầy tàn nhang của cậu đầm đìa nước mắt. Bác sĩ ơi, cậu bé nức nở hơn, bác sĩ hãy cứu lấy bạn ấy, đấy là người bạn tốt nhất của chúng cháu. Bàn tay trắng trẻo của bác sĩ vuốt ve khuôn mặt đầy tàn nhang của cậu bé. Được, được, nín đi, chú nhỏ của tôi. Khi người bác sĩ đi rồi, tất cả đều im lặng xuống ghế. Bác Lutopec xốc tay vào mớ tóc tù xù của mình, thở dài nẫu ruột. Trời đất, thằng bé lúc nào cũng nhanh nhẹn như một con sóc. Huấn luyện viên cắn môi. Thế mà chúng mình đã nghi nó. Cậu bé dũng cảm, bác Lopotech thì thầm, nó muốn cứu chiếc xe tải. Tôi mới biết tất cả ở đồn, họ gọi tôi đến, họ hỏi cậu bé nào đã nhảy lên xe và đi theo bọn kia. Tôi chẳng biết nói sao, tôi chỉ nói, đấy là Paragon. Bọn kia nghĩ là cậu bé đã nói, cậu bé chưa nói, nhưng vì cậu bé mà bọn kia phải tẩu tán vội. Chúng đã để lộ, công an theo dấu vết tìm ra bọn nó. Họ còn đang tìm bắt hết. Bác thợ máy nắm chặt bàn tay nghiến răng. Hờ, tôi mà bắt được chúng, một thằng bé như vậy mà chúng định. Pereka nhìn nắm tay ông Lopotech. Nếu mà cậu khỏe như ông bác thợ, nếu mà cậu có nắm tay như ông bác thợ, thì cậu đã không để cho Robic Vavrusak chạy thoát. Huấn luyện viên thì thầm với bác thợ máy. Bác Lopotech à, thật là phí khi để cho bọn trẻ lêu lổng, không có đoàn thể tổ chức. Tôi đã nói chuyện với chủ nhiệm bộ môn bóng đá của Bologna. Bologna sẽ nhận phụ trách bọn trẻ. Nữ thần cá. Vâng, tốt đấy. Nhưng chỉ là một giọt nước trong biển cả. Biết bao nhiêu đứa trẻ ở khu phố ta, còn bao nhiêu ở khu phố khác. Ngay có đến 10 câu lạc bộ muốn phụ trách thì vẫn cứ là giọt nước trong biển cả. Nhưng đây là tấm gương tốt. Nếu chúng tôi phụ trách tốt nữ thần cá, đào tạo chúng thành một đội bóng khá, thì các câu lạc bộ khác sẽ noi theo. Anh Stepanek dừng lời. Bên cạnh anh, ai đó đang ngáy rất to. Huấn luyện viên quay lại. Bundek Pekovac dựa vào vai anh, ngả đầu ra, mồm há hốc ngáy rền. Bên cạnh cậu đó là Mazaro, cũng đang gật gù ngái ngủ. Chỉ có Pereka còn ngoan cường đứng ở vị trí của mình, nhưng đôi mắt của cậu này cũng đã nhíu lại. Huấn luyện viên lay khẽ vai Paunka. Này các chú, muộn rồi, đi về nhà đi. Paunka ngáp rất to rồi rụi rụi đôi mắt cay xẻ. Mazaro giật mình như có ai đổ nước lạnh vào lưng nó. Còn Pereka chớp chớp đôi mi mắt dập. Em không về. Cậu bé ngang bướng. Ở trong kia có người bạn tốt nhất của em. Cậu hất đầu với cánh cửa trắng đối diện. Em cũng không. Mazaro tiếp lời bạn. Paunka mệt mỏi đến mức chỉ gật gật đầu. Huấn luyện viên định nói gì? Cùng lúc cánh cửa trắng hé mở, khuôn mặt của chị y tá ló ra. Tất cả đứng dậy nhìn chị chờ đợi. Ở đây ai là Stepanek? Chị y tá hỏi khẽ. Tôi. Huấn luyện viên bước ra khỏi hàng. Cậu bé gọi anh. Pereka đưa tay lên mồm sững sờ vì sung sướng. Bạn ấy còn sống, nó kêu khẽ lên vui mừng. Anh Stepanek bước vào phòng bệnh. Trong ánh sáng mờ của chiếc đèn đêm, anh nhìn thấy chiếc đầu kín băng của ma nhút. Anh đi nhón chân lại gần. Từ giữa những vòng băng, đôi mắt cậu bé chăm chú nhìn anh. Anh Vasek, ma nhút nói rất nhỏ. Cậu bé nặng nhọc giơ tay. Huấn luyện viên nắm lấy bàn tay nóng ướt mồ hôi của cậu bé. Paragon, chú bé yêu thương của anh. Anh chỉ nói được có vậy. Anh Vasek. Đôi mắt của cậu bé sáng hơn. Khi nào chúng ta đấu trận chung kết? Thứ bảy. Những ngón tay cậu bé xoay trở nhẹ trong tay huấn luyện viên. Chúng ta phải thắng anh nhé. Cậu bé nhắm mắt, hai hàng mi dày in bóng xuống má. Chúng ta sẽ thắng, huấn luyện viên nói giọng chắc chắn. Bàn tay chị y tá đặt lên vai anh. Anh phải ra, cậu bé còn rất yếu, nhưng đã khá hơn. Chị y tá chỉ gật đầu. Chị y tá thành thạo vẩy chiếc nhiệt kế. Chị vẽ lên biểu đồ nhiệt độ đường chỉ đỏ rồi cười với cậu bé. Này Paragon, chú có sức khỏe của gấu đấy. Chị nói thánh thót như hát. Một tuần nữa chú có thể đi lại được rồi. Còn những một tuần nữa, cậu bé nhắc lại, miệng cười với chị y tá theo lối ranh mãnh riêng của mình. Em muốn ngay hôm nay cơ. Sao mà nóng vội thế? Người gác như chú thì phải nằm cả tháng, vì hôm nay có trận đấu. Hầu như cả bệnh viện đều đã biết đến trận đấu hôm nay. Tiền vệ trái của nữ thần cá chẳng những làm mọi người xung quanh chú ý mà còn rất yêu mến. Bệnh nhân nhỏ bé này hàng ngày được rất nhiều người tới thăm. Ngoài bọn trẻ ở khu Vô La, còn có cô Ferrangna, ông thợ cắt tóc số Senka, anh Stepanek, bác Lopotek. Hơn nữa, nhiệt tình mà cậu bé kể về đội mình, về trận đấu sắp tới, có thể quyến rũ được cả người thờ ơ nhất với bóng đá. Từ sáng sớm ở phòng bệnh, người ta chỉ nói chuyện về bóng đá. Bệnh nhân chia làm hai phe, một bên cổ vũ cho nữ thần cá, một bên ủng hộ đội bất tử. Những người hâm mộ bất tử thì ít hơn, chỉ có hai người: bác thợ xây với chiếc xương sườn bị gãy, chị mậu dịch viên bị thùng cà chua rơi làm dập ngón chân cái. Họ làm điều đó cũng chỉ vì họ đều ở khu Praga, nơi có đội bất tử hoạt động. Chị y tá bước đi xa giường Paron, còn ngoái đầu lại trêu cậu bé: thiếu chú, nữ thần cá sẽ thua. Cậu bé ngồi nhòm dậy: rồi chị xem, nữ thần cá sẽ không thua, anh Vasek đã xếp đặt rất tốt. Chú thì chỉ có bóng đá trong đầu, chị y tá kêu lên. Không phải chỉ có bóng đá đâu chị ạ, cậu bé chống đỡ. Sau hè em còn phải trở lại trường. Nó thở dài não nùng. Chú buồn vì chuyện đó, cũng hơi hơi vì không biết ai sẽ thay em đi nhặt chai, quét dọn hiệu, cắt tóc cho bác Sosenka. Em đã có thâm niên trong ngạch này, còn với trường học thì chưa biết sẽ ra sao. Thiếu tập luyện chị ạ. Lại còn cái chấn thương này nữa, em đã ngã đập đầu xuống đất, lõm cả sàn bê tông, không biết tất cả trong đầu có còn nguyên vẹn không. Chú khỏi no, tất cả đều còn nguyên vẹn, có thể còn được sắp xếp lại khá hơn. Chị y tá đùa mà nhút ngắm nghiền mắt lại. Nó đắm mình trong suy tưởng. Đấy là công việc lý tưởng nhất khi ở viện. Khi đó người ta có thể thấy mình ở ngoài đường, đi dạo trong không gian, làm quen với người lạ, bước sang thế giới của ước mơ. Mà nhút rất thích ước mơ đó. Dòng suy tưởng như sóng nước đưa cậu bé đi. Cách đây chưa lâu, cậu bé rất căm Krolevic, cậu sẵn sàng chơi nhau với nó. Bây giờ thì thằng này đã bị đưa đi cải tạo, cậu lại thấy thương nó. Krolevic không còn có thể đi dạo trước cửa hàng bách hóa. Nó là thằng luôn có vẻ xa lạ, kinh khỉnh. Krolevic không còn, cả cơn lốc tan tành vì thiếu kẻ đỡ đầu. Ông chủ bị bắt ngay ở khu Grokhov. Romek Vapjusak còn đang lẩn trốn, nhưng rồi công an sẽ tóm được nó. Đội cơn lốc đã tan rã. Không còn cái đội, mà chỉ còn riêng cái tên cũng đã làm cho bao đứa trẻ say mê. Có tiếng báo sột soạt. Mà nhút mở mắt, người nằm bên cạnh nó là anh thợ tiện ở khu Đê Gian đang lật trở tờ Cuộc Sống Max Sava. Này Paragon, họ viết về cậu đây này. Chắc là nhà báo Khudinsky, cậu bé bình thản nói. Anh đọc xem nào. Hôm nay ở sân Agricola, anh thợ tiện trịnh trọng đọc, sẽ có trận chung kết giải các đội bóng tự lập giành cúp báo Cuộc Sống Vác-sa-va. Cái đó thì rõ rồi, mà nhút ngắt ngang. Nhưng họ viết gì về em? Từ từ, anh thợ tiện tìm kiếm trong cột báo. Ồ đây, họ viết: nữ thần cá bước vào trận đấu với đội hình yếu vì thiếu cầu thủ khá nhất Marian Katchik. Đây sẽ là một thuận lợi cho đội bất tử. Anh thợ nhìn cậu bé, cậu này gật đầu. Tất nhiên rồi, nhưng chúng nó đừng có mừng vội. Bóng đá là môn thể thao nhiều lần đội yếu hơn đã được. Mỗi cầu thủ trên sân đều mong ước sẽ chiến thắng. Mỗi cầu thủ trên sân đều muốn ghi bàn thắng. Nhiều kết quả phụ thuộc vào việc mong mỏi chiến thắng nhiều hơn. Cậu bé nói giọng nhỏ yếu nhưng có sức thuyết phục lớn, làm anh thợ phải gật đầu lia lịa. Mà nhút ngả người xuống đệm, cậu bé nhắm mắt hỏi: mấy giờ rồi anh? 5 giờ. Cậu bé vùng dậy, đôi mắt của nó long lanh nhìn khắp phòng. Trận đấu bắt đầu rồi, nó nói lớn, tất cả chúng ta phải nắm chặt tay để nữ thần cá của em chiến thắng. Khi cánh cửa hé mở, khuôn mặt đầy tàn nhang hân hoan của Pereca thò vào thì đã rõ ràng. Pereca không đi một mình, sau cậu bé là cả đội bóng. Manute nặng nề nhòm dậy, đôi mắt xúc động của cậu nhìn từng khuôn mặt vui vẻ của các bạn. Chúng ta đã thắng 4-2 người anh em ạ. Pereca hớn hở báo tin. Theo sau Pereca là Mazzaro. Cậu bé này có điệu bộ rất trang trọng, hai tay nó ôm chiếc cúp pha lê lớn. Sau đội trưởng là Paraonka lêu nghêu. Khuôn mặt cậu ta trông rất ngây ngô kỳ lạ, như trước đó chiếc cúp vừa rơi vào đầu nó, làm cậu bị choáng váng. Sau Paraonka là tất cả. Igrat nhỏ bé với chiếc mũi dọc dừa rất đẹp. Cậu bé sạch sẽ như mới ở phòng tắm ra. Rồi Krik, Slonetsky, Metek, Gralevski và các đội viên dũng cảm khác. Sau bọn trẻ là trung phong xuất sắc của Polonia, huấn luyện viên yêu quý của bọn trẻ. Anh tươi cười nháy mắt với cậu bé bên cạnh anh, lấp ló khuôn mặt đầy mồ hôi của ông thợ cắt tóc Sosenka. Cuối cùng là bác Lopotek. Bác thợ máy lúng túng nhìn quanh như chính bác phải chịu trách nhiệm về cuộc đánh chiếm bệnh viện này. Mazzaro đặt chiếc cúp lên bàn nhỏ cạnh giường. Cậu bé thở ra nhẹ nhõm. Pereca đưa tay về phía Manute, đôi tay nó không sạch. Người bệnh vẫn cứ nắm chặt lấy. Cậu bé muốn nói gì đó, nhưng nỗi sung sướng phấn khởi làm nó không nói được. Chúng ta đã thắng, Pereca nói. Bàn thắng đầu của trận đấu thuộc về đội bất tử. Nhưng sau 5 phút, Igrat gỡ hòa. Sau đó Mazzaro bắn phát thứ hai, đến trước khi hết giờ tớ lại để lọt. Thế là phải đấu thêm. Nhưng chúng ta đã thắng. Hai quả đại bác của Mazzaro đã tan tành khung thành đối phương. Paunka tiếp đạn cho Mazzaro. Vậy đấy, hết trận 4-2. Sau lời tường thuật ngắn ngủi này, Manute tuy vẫn còn khó khăn nhưng đã xúc động nói: xin chúc mừng các bạn. Để nhấn mạnh sự trang trọng, cậu nói thêm câu nói ưa thích của mình: xin chúc mừng các bạn một cách hợp pháp. Cậu bé nhoẻn miệng cười với tất cả. Cũng lúc cậu nhìn thấy Skuba ở sau lưng ông Sosenka, đội trưởng cũ của cơn lốc đứng thẫn thờ. Trong đám đông vui vẻ này, nó chưa tìm được chỗ cho mình. Thế nào, Rizek? Manute nhìn nó. Trên khuôn mặt Skuba hiện lên một nụ cười nhỏ, vẻ tự nhiên pha chút ngượng ngập. Ấy, chính vậy, Pereca đỡ lời. Tớ quên không nói với cậu, Rizek sang với chúng ta. Tất cả các cầu thủ ở cơn lốc đều muốn chuyển sang nữ thần cá. Ngày mai chúng ta sẽ xét đến việc này ở cuộc họp, Mazzaro như mọi lần cứng rắn tuyên bố. Paragon nghiêng người khỏi giường. Cậu giơ tay bắt Skuba vào nói vui vẻ: thế thì tốt quá, chúng ta sẽ làm một đội mạnh hơn nữa. Vậy là kết thúc tiểu thuyết hiệp đầu 01, gồm có 2 tập rất ngắn gọn. Câu chuyện kể về những đứa bé lớn lên ở đường phố, về tình yêu với bóng đá, về cách cư xử, về tình bạn, nói đến cả thế giới với cổ động viên, rồi các câu lạc bộ mua chuộc lẫn nhau, rất thú vị. Sau khi phát lên thì tôi sẽ dẫn đường link ở trên Google. Cuốn sách này đã được đăng tải. Nếu bạn nào không xem được clip này, có thể tự đọc. Tôi sẽ giới thiệu cho các bạn sau. Tạm biệt, xin hẹn gặp lại các bạn vào kỳ tới.